Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 20, vòng bảng thi đấu trận chiến cuối cùng. Thời gian, 19 tháng 12 năm 2012 Ba Lan Ukraine Euro cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu đệ nhất vòng bảng đã kết thúc. Trận đầu chủ nhà Ba Lan một bóng tiểu phụ đội tuyển Cộng Hòa Séc. Trận thứ hai đội tuyển Hy Lạp một bóng tiểu thắng Nga đội. Ba vòng trận đấu kết thúc. Đội tuyển Cộng Hòa Séc 3 trận chiến 2 thắng 1 phụ được 6 điểm xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Đội tuyển Hy Lạp 3 trận chiến 1 thắng 1 bình 1 phụ được 4 điểm xếp hạng vòng bảng đệ nhị. Nga 3 trận chiến 1 thắng 1 bình 1 phụ được 4 điểm xếp hạng vòng bảng thứ 3. Chủ nhà đội tuyển Ba Lan 3 trận chiến 2 bình 1 phụ tích 2 phần xếp hạng vòng bảng vị cuối. Cùng. Như vậy từ đệ nhất vượt qua vòng bảng hai đội bóng chính là đội tuyển Cộng Hòa Séc cùng đội tuyển Hy Lạp. Đội tuyển Hy Lạp là dựa vào thắng bại quan hệ chen rơi mất Nga đội thăng cấp. Kết quả này vừa ra tới. Toàn châu Âu tất cả xôn xao. Bản vòng bảng bên trong thực lực mạnh nhất. Ra biên đi tới tốt nhất Nga dĩ nhiên không có từ vượt qua vòng bảng. Chuyện này quả thật quá làm người chấn kinh rồi. Có điều. Này cùng Nga cao mở thấp đi. Một hồi không bằng một hồi biểu hiện có quan hệ rất lớn. Ở vòng bảng đệ nhất vòng thời điểm, Nga đội quả thật làm cho người sáng mắt lên. Bọn họ đá bóng đá không chỉ có đẹp đẽ, mà lên thế tiến công rất đủ. Phi thường thực hiệu quả. Trận chiến đầu tiên liền 4-1 thắng Cộng Hòa Séc. Này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Xem ra Nga lần này dù sao đi đến rất xa đi. Nhưng là ai biết Nga dĩ nhiên cao mở thấp đi một hồi không bằng một hồi đây. Trận đầu thắng lợi, trận thứ hai thế hòa, trận thứ ba thất bại. Người Nga biểu hiện thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Trái lại là vòng đầu tiên khiến người ta thất vọng đội tuyển Cộng Hòa Séc lực lượng mới xuất hiện. Ở vòng đầu tiên thất bại sau khi thắng liên tiếp hai trận. Khiến người ta kinh diễm. Đồng dạng. 04-5 Euro quán quân đội tuyển Hy Lạp biểu hiện cũng làm cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Đội tuyển Hy Lạp ở này vòng bảng bên trong thực lực tuyệt đối là xếp hạng đếm ngược. Từ bọn họ thi đấu bên trong cũng có thể thanh tẩy địa nhìn ra điểm này đến. Thế nhưng, bọn họ chính là chiến thắng mạnh mẽ Nga. Làm sao? Người Hy Lạp vận khí thực là không tồi. Đệ nhất vòng bảng biểu hiện có kinh hỉ, có mất mát. Càng có ít lưu ý, chân tâm không sai, đón lấy thi đấu chính là đại gia quan tâm nhất bảng tử thần thi đấu. Này vòng bảng thi đấu nhưng là tương đương hấp dẫn nhãn cầu. Tuy rằng đội tuyển Hà Lan có phụ đại gia vọng, thế nhưng cái khác ba chi đội bóng biểu hiện vẫn để cho người may mắn không ngớt. Vòng thứ hai trận đấu kết thúc sau khi đội tuyển Đức 2 trận chiến 2 thắng được 6 điểm xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Bồ Đào Nha 2 chạm 1 thắng 1 phụ tích 3 điểm xếp hạng vòng bảng thứ 2. Đan Mạch 1 thắng 1 phụ tích 3 điểm xếp hạng vòng bảng thứ 3. Đội tuyển Hà Lan liền chiến đều phụ xếp hạng vòng bảng đệ tứ. Bồ Đào Nha cùng Đan Mạch cùng tích 3 điểm. Thế nhưng ở vòng thứ 2 thi đấu bên trong Bồ Đào Nha 3-2 chiến thắng Đan Mạch. Lấy thắng bại quan hệ dẫn trước Đan Mạch. Đứng hàng vòng bảng thứ 2. Này một vòng bảng cùng đệ nhất vòng bảng như thế. Bất kỳ một nhánh đội bóng hiện tại đều có ra biên hy vọng. Mặc dù là vòng bảng xếp hạng vị cuối cùng đội tuyển Hà Lan bọn họ cũng có một chút hy vọng sống. Đương nhiên, đội tuyển Đức cũng không phải 100% bảo hiểm. Đầu tiên, nếu như đội tuyển Đức điểm số lớn bại bởi Đan Mạch, mà Bồ Đào Nha điểm số lớn chiến thắng đội tuyển Hà Lan. Như vậy đội tuyển Đức. Đội tuyển Đan Mạch cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đem cùng được 6 điểm. Mà Đan Mạch chiến thắng đội tuyển Đức. Nước Đức chiến thắng Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha chiến thắng Đan Mạch. Này thắng bại quan hệ lại là một cái chết biện pháp. Như vậy liền muốn so với tiểu phân. Tịnh thắng bóng chờ chút. Nếu như Bồ Đào Nha cùng Đan Mạch ở tịnh thắng bóng trên đều cao hơn nước Đức. Đội tuyển Đức liền đem giống như Nga bi kịch. Đương nhiên. Tình huống như vậy xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, bởi vì đội tuyển Đức hiện ở nắm trong tay 4 cái tịnh thắng bóng, mà Bồ Đào Nha cùng Đan Mạch nhưng là linh cái tịnh thắng bóng. Thứ hai, Nếu như đội tuyển Đức chiến thắng Đan Mạch, đội tuyển Hà Lan chiến thắng đội tuyển Bồ Đào Nha, như vậy đội tuyển Đức đem tích 9 phần lấy vòng bảng đệ nhất ra biên. Mà Đan Mạch, Bồ Đào Nha cùng Hà Lan thì lại đem cùng tích 3 điểm. Mà Đan Mạch chiến thắng Hà Lan, Hà Lan chiến thắng Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha chiến thắng Đan Mạch. Này thắng bại quan hệ đồng dạng là chết biện pháp. Này lại muốn so với tiểu phân. Đội tuyển Hà Lan tiên sinh tịnh thắng bóng vì là phụ hai cái. Bọn họ hơi chiếm thế yếu. Thế nhưng cũng không phải là không có ra biên khả năng. Cuối cùng, Bồ Đào Nha cùng Đan Mạch đương nhiên ra biên khả năng so với đội tuyển Hà Lan lớn quá nhiều rồi. Vì lẽ đó này vòng bảng thi đấu đồng dạng đặc sắc. Hiện tại đội tuyển Hà Lan nên nghĩ tới không phải ra biên, mà là nên muốn làm sao đánh ra đội tuyển Hà Lan bóng đá chỉ còn lại một chút tôn nghiêm. Ở lúc trước, đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói như thế, nếu như đội tuyển Đức có thể bình công bằng thi đua nguyên tắc đến đánh một vòng cuối cùng thi đấu, ta tin chắc đội tuyển Hà Lan có thể từ vòng bảng bên trong phá vòng vây mà ra. Van Marwijk cái tên này nhìn qua phi thường có lòng tin. Kỳ thực bọn họ cũng không phải là không có cơ hội ra biên. Nếu như bọn họ có thể ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong ba bóng hoặc trở lên ưu thế chiến thắng Bồ Đào Nha, bọn họ liền rất có thể từ vượt qua vòng bảng. Có điều, tiền đề là đội tuyển Đức chiến thắng Đan Mạch. Đương nhiên, hiện tại đội tuyển Hà Lan muốn ba bóng chiến thắng Bồ Đào Nha này không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông thôi. Thế nhưng Van Marwijk tựa hồ rất tin tưởng. Hắn trước sau kiên tin bọn họ đội tuyển Hà Lan có thể từ vòng bảng bên trong ra biên. Đội tuyển Đức cũng biết hiện ở tại bọn hắn cũng không có triệt để tiến vào vòng kế tiếp. Bọn họ đương nhiên sẽ không để cho không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tuy rằng, ở vòng thứ hai trận đấu kết thúc sau khi đội tuyển Đức toàn đội liền tổ chức tương tự khánh công tiệc tối đồ vật. Thế nhưng bọn họ đối với cuộc tranh tài này còn là phi thường nặng coi. Bọn họ cũng không muốn xem Nga đội tuyển quốc gia như vậy cống ngầm lật thuyền. Ở kết thúc nghỉ ngơi ngày thứ hai, đội tuyển Đức liền bắt đầu huấn luyện. Hơn nữa còn là hết sức chăm chú huấn luyện. Bọn họ vì là này vòng bảng một vòng cuối cùng thi đấu chuẩn bị rất nhiều. Bọn họ cũng không muốn ở cuối cùng một vòng bảng thi đấu bên trong thu được một hồi thất bại. Có điều, vào lúc này rất nhiều truyền thông cũng đang thảo luận bản cuộc tranh tài đội tuyển Đức cung chính. Liệu sẽ có vẫn thủ phát? Dù sao hiện tại đội tuyển Đức cơ bản đã ra biên. Hiện tại là nên cho Gomez chờ chút cơ hội đi. Dù sao đây là thế giới giải thi đấu. Một vị trí trên chỉ dựa vào một người đó là rất không an toàn a. Một nhánh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên liền nên duy trì giải thi đấu bên trong. Mỗi cái vị trí đều có hai người khoảng trừng, trái phải người, như vậy mới có chưa sẵn sàng chi cần mà. Người Đan Mạch muốn ra biên, bọn họ nhất định phải đi tranh cướp cuối cùng này một cuộc tranh tài thắng lợi. Mặc dù bọn họ cuối cùng một cuộc tranh tài đối thủ là đội tuyển Đức. Cũng như thế, có điều, vào lúc này, người Đan Mạch nhưng là gặp phải phiền toái. Ở vòng bảng trận thứ hai bên trong lập cú đúp Đan Mạch anh hùng Benner. Bởi vì sau trận đấu quá độ hưng phấn cởi bóng quần. Lộ ra quần lót, mà này trên quần lót nhưng ấn có một nhà Ireland cá độ công ty quảng cáo. Benner sau trận đấu chịu đến dư luận chỉ trích, cũng đối mặt UEFA xử phạt. Hôm qua Đan Mạch liên đoàn bóng đá vì việc này ở buổi họp báo tin tức trên hướng về Benner làm ra cảnh cáo. Căn cứ UEFA quy định, bất kỳ cầu thủ không thể trên người mặc ấn có quảng cáo nhà tài trợ đồ thể thao bị. Tuy rằng một nhà nước Anh cá độ công ty tài trợ Đan Mạch đội tuyển quốc gia. Thế nhưng cái công ty bất kỳ quảng cáo cũng không được xuất hiện ở Đan Mạch đội tuyển quốc gia cầu. Thủ trang bị trên, Đan Mạch liên đoàn bóng đá người phát ngôn Beren nói. Đội bóng có một cái độc nhất thay quyền thỏa thuận. Ấn có công ty khác quảng cáo đương nhiên trái với này một đội bên trong quy định. Đồng thời Benner hành vi cũng trái với UEFA thương mại quy tắc. Quy tắc cấm chỉ ở cầu thủ trang bị trên xuất hiện bất kỳ có thương mại sắc thái. Đồng thời hắn còn bổ sung nói, hết hạn đến thứ tư. UEFA chưa liền như vậy sự đối với Benner làm ra xử phạt quyết định. Đúng, Benner cái tên này rất có thể chịu đến UEFA xử phạt. Đây đối với đội tuyển Đức tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Benner chính mình đang đối mặt phóng viên thời điểm nói rằng, này cái quần lót là bằng hữu đưa cho hắn. Hắn mặc vào thi đấu chỉ có điều hy vọng có thể thu được vận may. Benner giải thích có chút gượng ép. Thế nhưng UEFA tự hồ tin tưởng, cũng không có đối với Benner tiến hành bất kỳ xử phạt. Thế nhưng, UEFA đã lệnh cưỡng chế Benner ở cùng đội tuyển Đức thi đấu bên trong nhất định phải đổi một cái quần lót. Này một cái quần lót gợi ra huyết án rốt cục hí kịch tính cô đơn. Có điều, này vẫn là ảnh hưởng đến đội tuyển Đan Mạch chuẩn bị chiến đấu. Điều này làm cho đội tuyển Đan Mạch trên dưới vẫn còn có chút căng thẳng. Euro đệ nhị vòng bảng một vòng cuối cùng thi đấu lúc trước buổi họp báo tin tức tổ chức. Đội tuyển Đức chủ soái lớp mang theo đội viên Boateng dự họp tuyên bố. Ở tuyên bố trên, lớp biểu thị, đá với Đan Mạch thi đấu. Mục tiêu là ít nhất bắt được một phần. Nói tới ngày mai thi đấu, nước Đức chủ soái lớp biểu thị, mục tiêu là chỉ ít thu được một phần. Vẫn không có từ vòng bảng bên trong ra biên. Vì lẽ đó ngày mai thi đấu gặp phi thường gian khổ. Đội tuyển Đan Mạch còn có cơ hội. Bọn họ có thể nắm vận mệnh của mình. Bọn họ vẫn đá rất tốt. Có người nói đội tuyển Đan Mạch khả năng đã bị knock out. Cách nói này là không đúng. Đây là một cái phi thường khó khăn vòng bảng. Đội tuyển Đan Mạch phi thường mạnh mẽ. Sẽ không xem thường đội tuyển Đan Mạch. Từ trước mắt điểm tình huống đến xem, đội tuyển Đức có thể nói nắm giữ cái khác đội bóng ra biên vận mệnh. Nước Đức chủ soái lớp nói, không quan tâm đội bóng của hắn. Mỗi cái đội ngũ đều còn có cơ hội. Ta chỉ quan tâm chính mình. Ngày mai thi đấu, gặp đá một hồi tốt thi đấu. Đồng thời thắng được thi đấu. Còn ai tới quyết định ra biên vấn đề? Ta không quan tâm. Lớp còn nói. Đan Mạch là một nhánh phi thường mạnh mẽ đội bóng. Bọn họ có rất nhiều cầu thủ tốt. Nói thí dụ như Benner. Đây là một cái rất khó chơi ra hỏa. Kỳ thực, ta càng hy vọng UEFA xử phạt Benner thi đua một hồi. Bởi vì Benner cái kia chết tiệt quần lót. Ha ha ha. Nói tới chỗ này, lớp không khỏi mở ra một trò đùa. Tiện đà bắt đầu cười ha hả. Ký giả phía dưới nghe được lớp lời nói cũng là không nhịn được cười. Phía dưới lại có phóng viên lại dò hỏi. Đội tuyển Đức hy vọng vòng nó cao đối thủ đến tột cùng là đội tuyển Cộng hòa Séc vẫn là Hy Lạp. Thời điểm, lớp là nói như thế. Hiện đang không có tinh lực đi quan tâm những này. Hiện tại mục tiêu chính là ra biên tư cách. Còn ra biên sau khi gặp phải ai? Cái kia đều không đúng nên nghĩ tới vấn đề. Nên nghĩ tới vấn đề chính là làm sao chiến thắng bọn họ. Đi được càng xa hơn. Ngày hôm nay lớp mang cầu thủ là Boateng. Có điều cái tên này đã tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Hắn đem sẽ không xuất hiện ở trận này cùng đội tuyển Đan Mạch thi đấu bên trong. Hay là chính là bởi vì nguyên nhân này, lớp mới mang tới cái tên này đi. Bởi vì này sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng chuẩn bị chiến đấu à. Đương nhiên, hiện trường truyền thông cũng dò hỏi bản cuộc tranh tài đội tuyển Đức đem sắp xếp ra làm sao đội. Hình ra sân, cung chính liệu sẽ có liên tục thủ phát. Gomez có hay không ra trận cơ hội. Podolski đội tuyển Đức bách chàng sẽ là thủ phát sao. Boateng ngừng thi đấu. Ai đem thế thân vị trí của hắn chờ các loại vấn đề. Đối mặt vấn đề như vậy, lớp khẽ nhíu mày. Có điều, hắn vẫn là hồi đáp. Bản chàng so với Cyber A thần ngừng thi đấu xác thực đối với có ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng đội bóng còn có Bender chờ các cầu thủ. Ta nghĩ bọn họ có thể thế thân Boateng vị trí. Còn Gomez, ta muốn nói đúng lắm. Ở ta đội bóng bên trong bất kỳ cầu thủ đều có ra trận cơ hội. Ta chỉ xem trạng thái. Đồng dạng Podolski có thể không thủ phát vấn đề cũng là như vậy. Ký giả phía dưới hơi thở dài. Này lớp trả lời cùng không hề trả lời như thế. Thật là muốn chết à. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.